Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 227. Diệp Vân Linh hỏi, đối phương phát sóng trực tiếp điểm danh kêu ta. Chính là muốn bức ta hiện thân. Ta như thế nào có thể mặc kệ? Bạch Hòa đứng lên, đi qua đi lại nôn nóng mà nói. Đúng là bởi vì như thế, người mới càng thêm không thể xuất hiện. Người ta đều rất rõ ràng, đối phương là hướng ngươi tới. Người đi chỉ biết chúng đối phương bẫy dập. Đến lúc đó chỉ cần đối phương người đi xuống nhảy dựng. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, các võng hữu đều sẽ mắng ngươi. Diệp Vân Linh hỏi, vậy ngươi có biện pháp giải quyết sao? Di động kia đoan một trận trầm mặc. Diệp Vân Linh hỏi, kỳ thật ngươi cũng không có gì biện pháp đúng không? Bạch Hòa nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngươi không cần ra mặt. Ngươi trốn đi xong việc tìm cái lý do nói không biết. Mặc kệ võng hữu tin hay không, vạn nhất thật xảy ra chuyện, ít nhất việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhiều nhất trong khoảng thời gian này sẽ chịu người phê bình. Nhưng nếu là ngươi đi, xảy ra chuyện chính là ngươi trách nhiệm. Diệp Vân Linh hỏi, ta không đi, đối phương nếu là thật sự nhảy lầu, ta có thể chỉ lo thân mình sao? Bạch Hòa thực lý trí mà nói, không thể, liền tính việc này xác thật cùng Diệp Vân Linh không quan hệ. Nhưng võng hữu sẽ không như vậy cho rằng, vẫn là sẽ cho rằng là Diệp Vân Linh hại chết đối phương. Nhưng ít nhất cũng so đi hiện trường lại xảy ra chuyện cường. Diệp Vân Linh nói, nếu ngươi cũng không có cách nào, không bằng nghe một chút ta biện pháp như thế nào. Bạch Hòa hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết? Này cơ hồ là một cái hẳn phải chết cục a. Diệp Vân Linh mỉm cười nói, không xác định có hay không dùng, nhưng có thể thử xem. Trịnh Lị Lị ngày đó bị Diệp Vân Linh một đốn giáo huấn lúc sau, vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào làm Diệp Vân Linh trả giá đại giới. Giống nhau sự tình khẳng định trị không được nàng. Cuối cùng các nàng vài người thương lượng ra tới như vậy một cái biện pháp. Lợi dụng phát sóng trực tiếp lực ảnh hưởng, lấy tự sát vì đề tài đem Diệp Vân Linh cấp bước ra tới. Các nàng vài người đứng ở sân thượng bên cạnh, đi xuống nhìn lại 6 đến 70 mét độ cao. Xem một cái đều dễ dàng làm người chân mềm. Vài người lẫn nhau nâng, nội tâm sợ hãi đến ngực thẳng nhảy. Không phải không sợ hãi, chính là vì trong lòng thần tượng vinh nhục, cần thiết muốn khởi động tới. Cảnh sát ở nơi đó luân phiên khuyên bảo, dùng cảm tình, dùng thân tình, dùng hữu nghị mà hy vọng các nàng hảo hảo suy xét rõ ràng. Trong đó một người có chút do dự, đặc biệt ở nhìn đến chính mình cha mẹ đuổi tới sau, than thở khóc lóc bộ dáng, lập tức liền muốn đi xuống. Lại bị Trịnh Lị Lị cấp khuyên lại. Trịnh Lị Lị nhỏ giọng nói, người lúc này như thế nào có thể đi đâu? Chúng ta lại không phải muốn thật nhảy, chính là làm bộ dáng bức Diệp Vân Linh hiện thân thôi. Đừng quên chúng ta mục đích, Vi Vi tỷ còn chờ chúng ta ở giải cứu nàng đâu. Cái này nếu là liền chúng ta đều từ bỏ Vi Vi tỷ, còn có ai có thể đứng ra tới vì nàng nói một câu công đạo lời nói đâu? Trải qua Trịnh Lị Lị như vậy một khuyên bảo, vừa rồi muốn từ bỏ tên kia nữ sinh tức khắc lại vững tâm lên. Cảm thấy không thể như vậy từ bỏ, Trịnh Lị Lị nhân cơ hội lại lần nữa khuyên bảo, ta biết nhìn đến ngươi ba mẹ khổ sở, ngươi khẳng định khó chịu, nhưng chúng ta sự tình đều tiến hành tới rồi này một bước. Không thể lại lui về phía sau, dù sao chúng ta sẽ không thật nhảy. Nhiều nhất ba mẹ cũng chính là thương tâm khổ sở kia một hồi. Xong việc ngươi bình an thì tốt rồi. Thôi Nghệ bị như vậy một khuyên, lại nghĩ đến phía trước ở đoàn phim khi Thôi Nghệ kia kiêu ngạo bộ dáng, tức khắc kiên định chính mình ý tưởng. Kế tiếp mặc kệ người khác khuyên như thế nào nói, bốn người đều là quyết tâm mà phải dùng chiêu này uy hiếp Diệp Vân Linh. Sự thật chứng minh, các nàng biện pháp này là hữu dụng. Ở các nàng vài người phát sóng trực tiếp không đến một giờ thời điểm, Diệp Vân Linh ăn mặc một thân màu đen đồ thể dục xuất hiện. Đôi tay cắm đồ thể dục áo khoác đâu, giống cái cụ ông đi dạo phố dường như. Nàng vừa đến, Trên sân thượng những cái đó đuổi tới gia trưởng liền nước mắt rơi như mưa bổ nhào vào nàng trước mặt. Hy vọng nàng có thể chạy nhanh khuyên nhủ Diệp Vân Linh. Cảnh sát chạy nhanh đem kia mấy cái nhào qua đi người ngăn lại nói. Các ngươi bình tĩnh một chút. Như vậy là giải quyết không được vấn đề. Chúng ta như thế nào có thể không kích động? Cảm tình này mặt trên đứng không phải nhà ngươi hài tử đâu. Trong đó một vị gia trưởng cảm xúc kích động mà dỗi một câu cảnh sát. Theo sau lại lực hiện sinh khí mà nhìn Diệp Vân Linh nói. Diệp Vân Linh, ta mặc kệ ngươi là người nào. Ta chỉ nghĩ muốn ta nữ nhi bình an. Việc này là ngươi khiến cho. Ngươi cần thiết muốn an toàn mà đem nữ nhi của ta mang xuống dưới. Diệp Vân Linh nhìn trước mặt người, đầy mặt nước mắt, khóc đôi mắt đỏ bừng phạm sưng. Liên quan thanh âm đều có chút thay đổi. Ai nhìn không nói một tiếng đáng thương. Diệp Vân Linh lại là đầy mặt đạm nhiên. Trắng nõn trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt nói. Chính ngươi hài tử không có giáo dục hảo. Chạy nơi này tới lãng phí công chúng tài nguyên. Ngươi làm cha mẹ không trước tự mình kiểm điểm. Ngược lại đem trách nhiệm quái đến người khác trên người. Trịnh Lị Lị mẫu thân vừa nghe lời này. Càng nổi giận. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Có hay không điểm trưởng ấu tôn ti? Diệp Vân Linh nói. Nhìn đến ngươi cái dạng này. Ta rốt cuộc biết ngươi nữ nhi hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thượng bất chính hạ tác loạn. Diệp Vân Linh nói chuyện thật là nửa điểm đều không khách khí. Hoàn toàn mặc kệ đối phương hiện tại cái gì tâm tình. Lại không phải nàng làm hại. Người khác hư cảm xúc nàng dựa vào cái gì muốn thừa nhận. Vốn dĩ Trịnh mẫu còn muốn lại nói chút cái gì. Bị Trịnh phụ cấp ngăn cản. Hắn biết hiện tại vẫn là nắm chặt điểm làm Diệp Vân Linh đi khuyên người tương đối quan trọng. Cảnh sát bên kia chạy nhanh tiến lên. Đối Diệp Vân Linh thấp giọng nói. Các nàng mấy người phi thường cố chấp. Nhất định phải nhìn thấy ngươi mới bằng lòng nói chuyện. Phỏng chừng sẽ hướng ngươi để một ít yêu cầu. Ngươi liền tận lực thỏa mãn đối phương. Kéo dài thời gian phân tán các nàng lực chú ý. Chúng ta cũng sẽ phái người trộm tới gần. Diệp Vân Linh nói. Kéo dài thời gian phân tán các nàng lực chú ý có thể. Nhưng các nàng nếu là đề một ít yêu cầu. Phỏng chừng ta rất khó đáp ứng. Này còn không có bắt đầu. Diệp Vân Linh liền đại khái đoán được những người này sẽ nói chút cái gì. Cảnh sát còn muốn nói cái gì đó. Theo sau ngẫm lại từ bỏ. Xác thật việc này tới nói Diệp Vân Linh là vô tội. Không thể yêu cầu quá nhiều. Diệp Vân Linh nói. Ta sẽ tận lực. Nhưng không thể bảo đảm. Cảnh sát nói. Tận lực liền hảo. Diệp Vân Linh lướt qua cảnh sát. Tiến lên hai bước. Nhìn kia mấy cái đứng ở trên sân thượng mặt người. Biểu tình vẻ mặt đạm mạc hỏi. Ta tới. Các ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói đi. Trịnh Lị Lị ở nhìn thấy Diệp Vân Linh kia một khắc. Liền biết chính mình thắng. Phía trước đứng ở mặt trên. Phía sau phong không ngừng mà hô hô thổi tới. Cứ việc nàng chính mình cũng ở khuyên người khác. Trên thực tế nàng chính mình trong lòng cũng là sợ hãi. Cách chương.